Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 514, cứ việc phân phó. Coi trọng trình độ, một phút, điện thoại bên kia, trọn vẹn trầm mặc một phút, kia thanh âm uy nghiêm, lúc này mới xuất hiện lần nữa. Tốt, chuyện này, ta đã biết rồi, liên quan tới tình báo này. Hiện tại ta yêu cầu ngươi làm trở xuống mấy điểm. Trong điện thoại âm thanh truyền đến. Đúng, tiên sinh, ngài cứ việc phân phó. Nghe, âm thanh vô cùng nghiêm túc, mang theo mệnh lệnh giọng điệu. Chuyện này, bị liệt là nhất đẳng cơ mật. Bất luận cái gì người biết chuyện này, nhất định phải trước tiên dành cho lệnh cấm. Không cho phép ngoại truyền, bằng không mà nói. Lấy tội phản quốc xử trí. Vâng, Lý Thắng Lực đang nghe một điểm này lúc thân thể run lên bần bật. Tội phản quốc a, vẻn vẹn chỉ là bởi vì để lộ bí mật, chính là tội phản quốc. Phía trên đối với chuyện này coi trọng trình độ, thật đúng là đáng sợ a. Nghĩ đến thời điểm, trong lúc bất tri bất giác, Lý Thắng Lực phát hiện mình trên người mồ hôi lạnh đều tại không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Mặt khác, đem hết thảy đã bị nhiếp thủ ký ức người thống nhất tụ tập lại. Không lâu sau đó, sẽ có chuyên gia mang theo thông báo tiến về các người bên kia đem người mang đi. Trong thời gian này, cấm chỉ bất luận cái gì thiên phú người hoặc là cường giả cùng bọn hắn tiếp xúc. Đúng, tiên sinh, một đầu cuối cùng, các loại những người kia bị tiếp sau khi đi. Chuyện này cùng ngươi. Còn có các ngươi bộ ngành, sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì rồi. Các ngươi cũng không cần lại đi xử lý. Đồng thời, sẽ có một nhóm cường giả tiến vào Thái Sơn khu. Về sau bọn hắn sẽ tiếp nhận, mà ngươi cùng với các ngươi bộ ngành việc cần phải làm. Chính là tại bọn hắn cần thời điểm, dành cho đầy đủ nhất phối hợp. Vâng, ba, nói đến chỗ này sau. Điện thoại chính là bị bộp một tiếng cúp máy. Lý Thắng Lực soạt một tiếng, một lần nữa ngồi về trên ghế. Trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng là phản ứng của hắn tốc độ vẫn là cực nhanh. Thư ký lập tức tiến đến, hắn nhìn xem ngoài cửa, la lớn, rất hiển nhiên, tiếp xuống, hắn sẽ dựa theo phía trên phân phó đi chấp hành. Trước tiên đem hết thầy biết rõ chuyện này tin tức người toàn bộ đều cho đóng kín, mà đang ở Lý Thắng Lực bên kia hành động lên về sau. Đế quốc, đế đô, màu đỏ trong phòng, mấy đại trưởng lão cùng đế quốc hoàng đế toàn bộ đều ngồi ở bên cạnh. Tiên sinh, vừa rồi có đường dây riêng tiếp tiến đến Thái Sơn khu bên kia. Vô cùng có khả năng xuất hiện rất nhiều thiên đình cường giả. Bọn hắn thông qua một chút mạnh mẽ thủ đoạn, nhiếp thủ đại lượng các cư dân ký ức. Một tên trưởng lão mở miệng, thiên đình vẫn luôn tồn tại. Nhưng là, đây coi như là bọn hắn lần thứ hai xuất hiện a. Bên cạnh, có khác trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng nói đến, xem ra. Lần trước cái kia gọi Dương Tiễn tiên nhân hạ phàm, đến nay không có trở về, dẫn đến thiên đình bên kia đã kiềm chế không được, sau đó chủ động phái người xuống tới kiếm chuyện. Có trưởng lão cảm giác được sự tình không ổn. Về phần đế quốc hoàng đế, nghe đến đó lúc, nét mặt của hắn cũng là có chút không tán, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng thiên đình cái này tồn tại quá mức thần bí, căn cứ truyền ngôn, bên trong cường giả vô số kể. Nếu quả như thật đắc tội, hậu quả khó mà lường được a. Thế là, ngay tại đều các đại trưởng lão, ở nơi đó nghị luận không ngừng lúc, đế quốc hoàng đế, lúc này mới lên tiếng. Các vị, nếu như những người kia, thật là đến từ thiên đình, cũng đều là thần cấp. Kia! Chúng ta nên như thế nào đi làm? Chủ động đối bọn hắn tuyên chiến sao? Hả? Làm đế quốc hoàng đế lời này hạ xuống. Trong phòng, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đối với thiên đình tuyên chiến. vấn đề này, riêng là suy nghĩ một chút, liền phi thường đáng sợ a. Nước Mỹ đối chiến dị thú tinh, hiện tại trả ra đại giới là thảm hại như vậy liệt, thậm chí toàn bộ quốc gia đều sắp bị diệt, mà thiên đình tất nhiên là so dị thú tinh còn cường đại hơn tồn tại. Một khi thật sự vạch tìm tòi mặt, đánh nhau lời nói, đế quốc trả ra đại giới đều thật sự là quá lớn a. Quan trọng nhất là, cho tới bây giờ, đế quốc chỗ nghiên cứu cũng chỉ là tiên hiệp thế giới mà thôi. Đối với thiên đình, đây chính là một chút tình báo đều không có. Đương nhiên, chăm chú tới nói, cũng không phải thật không có. Đế quốc phái đi đại lượng tông sư các cường giả, tiến vào tiên hiệp thế giới, sau đó từ bên trong rất nhiều người trong miệng, cũng thu thập được vô số tình báo. Thế giới kia rất nhiều cường giả, toàn bộ đều cho rằng thiên đình là thật tồn tại, thậm chí rất nhiều người đều tin thề mỗi ngày xưng gặp qua tiên nhân, nói ở trong thiên đình, liền ngay cả một chút quét rác thần tiên, cũng đều là thần cấp cường giả. Cái này khái niệm, bắt đầu từ tiên hiệp thế giới bên trong những người bình thường kia trong miệng truyền tới. Tuyên chiến là không thể nào tuyên chiến. Nói như vậy, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại mỗi một ngày, chúng ta đế quốc đều tại phi tốc phát triển. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đế quốc tất nhiên trở nên càng thêm cường đại. Loại thời điểm này tuyên chiến, đó chính là tại suy yếu thực lực của mình. Thế là, suy nghĩ sau một hồi lâu, tam trưởng lão chủ động đứng đi ra, đánh vỡ hiện trường lặng yên, trong miệng vô cùng nói nghiêm túc đến. Không sai, tối thiểu nhất, hiện tại đoạn này thời gian, nhất định phải bảo trì hòa bình. Có Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong tài nguyên, mỗi một ngày đều có thể vì chúng ta đế quốc tạo huyết. Thần cấp cường giả, mỗi ngày cũng có người sinh ra. Một khi khai chiến lời nói, liền không có tốt như vậy phát triển cơ hội. Tứ trưởng lão biểu thị tán đồng. Chủ yếu nhất vẫn là, đối với thiên đình như thế hiểu rõ thật sự là quá ít. Nếu như biết đến nhiều, thích hợp tính trả thù một chút, vẫn là có thể. Nhị trưởng lão nói, đế quốc hoàng đế ngồi ở thủ tọa bên trên, nghe đến những này các trưởng lão thanh âm sau, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng ngưng trọng lên. Thiên đình bên trong những cường giả kia sử dụng ác độc thủ đoạn, tổn thương đế quốc chúng ta người bình thường. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy xong rồi. Đây là khiêu khích, là đối ta nhóm đế quốc tôn nghiêm khiêu khích. Đế quốc hoàng đế mở miệng, một câu nói kia xem như đem thiên đình hành vi đứng yên tính rồi. Một khi có cơ hội, đế quốc nhất định sẽ hung hăng trả thù. Bên cạnh, những trưởng lão kia sau khi nghe xong, nhao nhao cúi đầu, không dám lên tiếng. Dù sao, đế quốc từ đầu đến cuối đều là hoàng quyền trị quốc. Hoàng đế ý chí chính là đại biểu hết thảy. Bọn hắn xem như trưởng lão, làm hoàng đế ý chí đã xác định lúc, căn bản là không cách nào đi phản bác. Cần phải làm chính là dựa theo hoàng đế ý chí, hảo hảo đi hoàn thành mệnh lệnh là được rồi. Những thứ khác, không cần hỏi nhiều, cũng không có quyền lực lại đi quản. Chuyện này, tạm thời đè xuống, tất cả mọi người giả bộ như không biết là được. Mặt khác, đối với Thái Sơn khu tiến hành nghiêm khắc đề phòng, có bất kỳ dị thường, cần phải ngay đầu tiên xử lý. Các loại thiên đình triệt để bại lộ sau đó trực tiếp tuyên chiến. Cuối cùng, đế quốc hoàng đế bổ sung nói đến, lời nói này, xem như đem đế quốc nếu như đối đãi thiên đình luận điệu cho hoàn toàn định ra tới. Thiên đình bên trong, những thần kia tiên nhóm, tại thế gian hành động, rất hiển nhiên là không bị đế quốc hoàng đế tiếp nhận. Liên quan tới đế quốc hoàng đế đã thầm hạ quyết tâm, tương lai muốn cùng thiên đình khai chiến chuyện này, Diệp Thần là không rõ tình hình. Hô, Thái Sơn phía trên trong đình viện,